phụ thân đã về rồi. Lâm Phong đỡ mái tóc của nữ nhi cười nói. Phụ thân cùng mẫu thân và vài vị A-di tại đáy thiên hà tham tu tạo hóa, ngày trước lại vừa tiến một bước. Lại bởi vì vạn thế chuyển kiếp, sát nghiệp quá nặng, phải tu tích công đức chống đỡ mới có thể độ kiếp. Mấy ngày nữa sẽ cùng mẫu thân và vài vị A-di xuất cung tích đức chính là có thể mang bọn con cùng đi. Phụ thân thật tốt, hai nữ nhi mừng rỡ. Khách Trương.